Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe đến, anh từ từ đạp phanh đồng chí giải phóng quân. Đồng chí có thể cho tôi đi nhờ được không? Còn chưa kịp nhìn rõ người, Giang Niệm Tư đã thân thiện hỏi. Theo cô, những người lái xe Jeep quân sự màu xanh lá cây trong thời đại này đều là quân nhân. Thẩm Trình mở cửa sổ xe, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nịnh nọt này. Anh nghiêng đầu nhìn cô bé, trong đáy mắt vô tình hiện lên một nụ cười. Lên xe, là anh. Khương Niệm Tư nghe được thanh âm quen thuộc có chút kinh ngạc, đây là vận mệnh gì vậy? Cô ngơ ngác nhìn Thẩm Trình, đôi mắt hình quả hạnh to tròn, ngấn nước, mang đến cho người ta cảm giác ngây thơ quá mức. Thẩm Trình gõ gõ ngón tay lên vô lăng, lại nói. Không lên xe à? Lúc này Giang Niệm Tư mới kịp phản ứng. Vội vàng mở cửa xe, leo lên ghế phụ. Cảm ơn, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi, nhưng âm sắc lại rất dễ chịu. Thẩm Thừa nghiêng đầu, vành tai có chút đỏ ửng lên. Đi đâu vậy? Tôi đi đến trấn Kỳ Thạch, vừa vặn tiện đường, Thẩm Trình đã nhìn thấy cô ở trấn Kỳ Thạch cũng đoán được cô muốn đi đâu. Sao cô lại ở đây một mình? Đây là một câu hỏi hay, Giang Niệm Tư làm sao mà không biết xấu hổ nói ra. Rằng cô đã đi tè. Đi hơi xa, DTVNG nó rất xấu hổ. Tôi bắt xe buýt về nhà, trên đường đã xuống xe có chút việc, khi tôi quay lại thì xe đã đi mất. Thẩm Thừa hiểu ý, không tiếp tục hỏi. Trên đường đi hai người rất ít nói chuyện, đến trấn Kỳ Thạch, Thẩm Trình dừng xe nói. Chúng ta tới rồi, ồ, được rồi, cảm ơn. Giang Niệm Tư cảm thấy mình phải cảm ơn thật tốt người khác đã giúp đỡ mình, nhưng bây giờ cô lại không còn đồ vật gì để cảm ơn anh nữa. Thế là liền hỏi, đồng chí, anh có thể cho tôi biết tên của anh được không? Cô đã xuống xe và đang ngó vào bên cửa sổ ghế phụ, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh. Thẩm Thừa xoa xoa ngón tay, quay đầu nhìn cô, bỗng nhiên hỏi. Cô bao nhiêu tuổi, a hát, tại sao lại đột nhiên hỏi tuổi của cô? Tuy cô rất bối rối vì sao anh lại đột nhiên hỏi tuổi cô, nhưng Giang Niệm Tư vẫn thành thật trả lời. 18 tuổi, 18. Lông mày Thẩm Thành chợt nhảy lên, anh 26 tuổi, đưa tay ôm trán, Thẩm Thừa nói, người vô danh, trong đầu Giang Niệm Tư tràn ngập nghi vấn, đây là cái gì? Người vô danh, sau khi thắc mắc, Giang Niệm Tư nhanh chóng hiểu ý của đối phương. Có lẽ anh ấy không muốn dính dáng gì đến cô vẫn rất là đúng mực, cô mỉm cười lùi lại một bước, vẫy tay chào tạm biệt anh. Tạm biệt, anh vô danh. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay khi cô bị anh từ chối, cô không hề cảm thấy xấu hổ hay tức giận mà chỉ mỉm cười. Tuy không nhìn thấy rõ mặt, nhưng từ đôi mắt tươi cười của cô có thể biết được cô không hề xấu hổ. Anh bị làm sao vậy? Đối với một cô bé, thật điên rồ khi hỏi một câu hỏi như vậy. Vậy nếu cô ấy xấp xỉ bằng tuổi anh thì sao? Anh muốn làm gì? Thẩm Thừa đi thẳng đến phòng khám Đức Nguyên. Bên trong chỉ có một bà già. Bà nội Lưu nhìn thấy có người đi vào cửa hàng liền giúp đỡ chào hỏi. Cậu nhóc, cậu đến khám bệnh đi, cậu ngồi xuống một lát, bác sĩ Trương sẽ quay lại ngay, ông ấy ra ngoài mua đồ. Chỉ có bác sĩ Trương, anh cau mày, thấp giọng hỏi bà lão, bác sĩ Giang không có ở đây sao? Bà nội Lưu nghe được là đang tìm bác sĩ Khương mắt lập tức sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Trình. Nhìn thấy đối phương mặc quân phục, đẹp trai, lập tức mỉm cười nheo mắt. Anh là đối tượng của bác sĩ Tiểu Giang à? Không, bà hiểu lầm rồi. Thẩm Thừa không muốn hủy hoại thanh danh của cô nên vội vàng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đến gặp bác sĩ Giang để bày tỏ lời cảm ơn. Bà nội Lưu nghe vậy lập tức thất vọng, hóa ra không phải là đối tượng. Bà nội Lưu cho rằng Thẩm Trình cũng là bệnh nhân của Giang Niệm Tư. Sau khi mất mát, bà cảm thấy như mình đã tìm được một đồng bọn, cười nói chuyện với anh. Anh cũng cho rằng y thuật của bác sĩ Giang rất tốt phải không? Để tôi nói cho anh biết, hơn 10 năm nay đôi chân thấp khớp của tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Tôi đến gặp bác sĩ Giang mấy lần, chân cũng không còn đau nữa, mà cảm thấy thoải mái. Này chàng trai trẻ, bác sĩ Giang đã chữa khỏi bệnh gì cho cậu vậy? Tôi không bị bệnh, cậu không bị bệnh, vậy tại sao cậu lại cảm ơn? Thẩm Thành phải quay lại thôn Đại Mộc, không rảnh nói chuyện nhiều với bà lão. Sau khi giải thích mục đích đến thăm của mình vài câu, liền hỏi bà. Bà, lát nữa bác sĩ Giang có tới đây không? Vừa rồi lão phu nhân chỉ nhắc tới bác sĩ Trương, cho nên Thẩm Thành mới hỏi vấn đề này. Không, hôm nay bác sĩ Giang được nghỉ phép. Vì thế, bà, con có chút việc phải đi trước, trong thời gian ngắn có thể không về được. Đây là quà cảm ơn của con gửi đến bác sĩ Giang, có thể giúp con chuyển tiếp cho cô ấy được không? Thẩm Thừa đưa ra một cái gói. Anh nhìn thấy khuôn mặt bà lão đầy ngưỡng mộ và kính trọng khi bà nhắc đến bác sĩ Giang nên đưa cho bà gói đồ. Bà nội Lưu mỉm cười nhận lấy. Bà ấy cũng hứa sẽ đích thân giao nó cho bác sĩ Giang. Sự việc ở thôn Đại Mộc gần như đã kết thúc. Thẩm Thành ngày mai sẽ tham dự đám cưới của đồng đội nên phải lập tức trở về quân đội. Giang Niệm Tư trở về nhà và đưa số tiền của Giang Tuyết cho Đinh Hồng Mai. Hôm nay Giang Thành lại dẫn Giang Đậu Đậu đi tìm kiếm dược liệu, được đầy một cái giỏ rất lớn. Nhưng Giang Niệm Tư xem xét chủng loại, đoán chừng phòng khám Đức Nguyên tạm thời không thể lấy được nhiều như vậy. Một số dược liệu ít dùng, mua cũng không nhiều. Bảo Giang Thành tiếp tục sấy khô, Giang Niệm Tư tắm rửa sạch sẽ, sau đó thực hiện một bộ dưỡng trắng và chăm sóc sức khỏe. Kem dưỡng trắng da, bột nấm linh chi, yoga, làm hết một lượt. DTV làm xong việc này, Giang Niệm Tư liền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi thức dậy, cô rửa mặt trước và thấy mình trong gương trông trắng hơn trước rất nhiều. Bây giờ màu da tổng thể không còn được coi là tối nữa. Không quá trắng nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi làn da ngăm đen. Giang Niệm Tư cong mắt cười vui vẻ. Người nhỏ bé da trắng cách cô không xa nữa. Hôm nay cô phải trang điểm cho Triệu Phương như làm đám cưới, nên Giang Niệm Tư đã phá lệ dậy sớm hơn. Trong đám cưới của người khác quấn chặt mình có chút kỳ lạ, nhưng Giang Niệm Tư vẫn kiên trì quấn mình lại. Vì khuôn mặt quá hấp dẫn nên cô không thể chiếm hết sự chú ý khi kết hôn của người ta. Đang là mùa đông, thời tiết lạnh lẽo, Giang Đậu Đậu quần áo mỏng nhất, Giang Niệm Tư dự định dẫn cậu bé đi mua áo khoác. Vì vậy cô đã đưa Giang Đậu Đậu đi cùng cô đến thị trấn. Khi đến nhà Triệu Phương Như, phòng ngủ của cô ấy đã gần đầy. Cô ấy có quá nhiều chị em tốt. Giang Niệm Tư vừa bước vào liền nghe thấy có người nói. Phương Như, cô bây giờ trắng trẻo như vậy, làm sao mà làm được vậy? Triệu Phương Như ho nhẹ một tiếng. Dưỡng sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Triệu Phương Như cũng không phải là rất trắng, nhưng so với nước da tái nhợt trước đây thì quả thực trắng hơn rất nhiều. Hơn nữa ngũ quan cũng không tệ, ngược lại chẳng phải nhìn cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều sao? Rốt cuộc một trắng che chăm xấu. Một trắng che chăm xấu, ý nói là da trắng có thể che đi một số khuyết điểm, có thể làm cho người ta nhìn đẹp hơn. Triệu Phương Như đang nói chuyện với chị em tốt của mình, ngẩng đầu nhìn thấy Giang Niệm Tư, trên mặt lập tức nở nụ cười. Cô ấy vội vàng chạy về phía Giang Niệm Tư, nắm tay cô. Bác sĩ Giang, cuối cùng cô cũng đến rồi. Cách Trương,